một ông già dẫn theo một cái cậu bé đi vào. Cậu bé này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net